Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Không bao giờ gặp lại. Đối hắn, nàng cũng chung quy sẽ chỉ là một ngoại nhân. Làm tương lai lớn nhất quân phiệt, hắn yêu cầu chính là Thẩm gia như vậy người duy trì, mà không phải nàng một cái vô danh tiểu bối. Tỷ Bạch Tiểu Khê vừa vặn sửa sang lại xong tiến vào, nhìn đối diện một đội người, thập phần tự nhiên đứng ở Bạch Linh phía sau, đã chuẩn bị cho tốt. Ân, Bạch Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Lúc này đây, Bạch Linh trong lòng kia ti bực bội đã biến mất. Có lẽ ở nhìn thấy Ôn Như Ngọc không có việc gì kia một khắc, sở hữu hết thảy đều không quan trọng đi. Từ nơi này hoàn toàn chặt đứt bọn họ quan hệ, Bạch Linh đi kiên định. Bạch Tiểu Khê hướng tới phía sau nhìn lại. Tuy rằng hắn ra ở thành phố S số thượng nhân vật nổi tiếng chi ý, nhưng những người này, bọn họ đều không phải một cái thế giới. Càng gì nói đối hiện tại cứu người sốt ruột chị Bạch Linh đâu. Tuy rằng đã sớm biết như vậy, tuấn nho yêu nhã, nơi chốn lộ ra quý tộc tốt đẹp, tu vi anh ôn nhất định thân phận bất phàm, lại không có nghĩ đến cư nhiên như vậy làm người theo không kịp. Quân hàm hắn vẫn là nhận thức, cái kia tên là Hàn Tín người, hắn cổ áo thượng đại biểu quân hàm là trung tướng, liền hắn đều tôn xưng anh ôn vì tiên sinh. Có thể nghĩ, anh ôn trong quân địa vị, hoặc là chính trị địa vị, đến nỗi Thẩm gia, nếu là ông ngoại đã từng nhắc tới quá cái kia Thẩm gia. Bạch Tiểu Khê thở dài, hiện tại bọn họ đều đắc tội không nổi, khó trách bọn họ bên người có ba cấp dị năng giả. Cũng không phải hắn quá cùi bắp, mà là bọn họ nội tình quá cường. Hàn Tín thấy thế trước tiên xem tiên sinh biểu tình, phát hiện tiên sinh tuy rằng thu liệm ý cười, ánh mắt thâm trầm, lại chưa lộ ra mặt khác cảm tình. Bạch Linh lái xe rời đi cái này tiểu biệt thự, theo ánh trăng cùng xe ánh đèn hướng tới buổi chiều tang thi đàn phương hướng mà đi. Tỷ, Bạch Tiểu Khê biết Bạch Linh so với hắn xem xa hơn. Đi theo chị Bạch Linh còn có rất nhiều muốn học. Ân, ta tin tưởng chúng ta về sau nhất định sẽ so với bọn hắn đều cường đại. Chúng ta muốn biến thành bọn họ không thể trêu vào người. Nghe được Bạch Tiểu Khê hào ngôn hành động vĩ đại, Bạch Linh nhịn không được cười. Ta nói thật, Bạch Tiểu Khê trừng mắt tròn xoe đôi mắt, chờ đến cùng bà ngoại, cựu cựu còn có Bạch San tỷ cùng viên thịt tròn hội hợp lúc sau, chúng ta đi sát tang thi thăng cấp, sau đó trở thành mạnh nhất tổ hợp, cũng là mộng tưởng nhất định phải có, vạn nhất thực hiện đâu. A ha ha ha, vẫn luôn bởi vì Bạch Linh là một cái quạnh quẽ thả nghiêm trang người, lại không nghĩ cũng sẽ nói loại này internet tiết mục ngắn. Bạch Tiểu Khê nhịn không được phá lên cười, nhìn lúc này cũng cười rộ lên Bạch Linh, hơi hơi sừng sốt, này tươi cười, không hề tạp chất, thập phần sạch sẽ. Đúng vậy, nàng cũng bất quá là 24 tuổi mà thôi, ngày thường quá mức trầm ổn nội liễm, giống như là một cái nghiêm túc đại trưởng bối. Cười qua đi, Bạch Linh liền nhíu mày. Tỷ ở lo lắng Bạch San tỷ. Bạch Linh gật đầu, mặc kệ Bạch San có hay không rời đi nhà nàng, ở bên ngoài hẳn là có khác cơ hội tiếp xúc di động. Nếu là tới rồi khu an toàn, nhất định còn sẽ có điện, di động của nàng vẫn luôn chờ thời. Bạch San tất nhiên sẽ nhớ rõ nàng dãy số, nhưng hiện tại đều không có liên hệ nàng. Ân, khả năng mang theo viên thịt tròn không có phương tiện đi. Bạch Tiểu Khê ân ủi nói. Bạch Linh lắc đầu, chẳng sợ có viên thịt tròn ở bên người nàng, cũng sẽ không gây trở ngại nàng liên hệ chúng ta. Ta dám khẳng định nàng nhất định gặp sự tình gì. Tỷ, hôm nay chúng ta không nghỉ ngơi. Lên đường đi. Xe đã thay đổi thành như vậy, xa hoa. Bất đồng lúc trước kia chiếc bị sơ cấp tang thi một chảo liền lưu dấu vết xe. Hết chương.